Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 361, chương 361, huyết sắc tiểu trấn 3. Cái gọi là thần khí là có ý gì? Tại chỗ, nhìn trước mắt, Tiêu Viễn nhíu mày, có chút không hiểu, trước mắt giấy bìa màu vàng là hắn rất sớm trước kia liền đã được đến. Tại ngay từ đầu thời điểm cũng không có cái gì đặc thù. Thẳng đến có một lần hắn trong lúc vô tình trông thấy cái nào đó lão nhân uống say. Tại mái nhà nhảy lầu thời điểm mới hiển lộ ra dị thường. Có thể trông thấy người chết đi, thậm chí dự báo tương lai một ít tràng cảnh. Đây là cái này mở giấy bìa màu vàng lớn nhất công năng. Vẻn vẹn món này công năng, đã ở trình độ nào đó liền đã 10 phần nghịch thiên. 10 phần ghê gớm. Nhưng là từ hiện tại tình huống đến xem, cái này giấy bìa màu vàng trên thân, còn có một loại nào đó hắn cũng không biết đến lực lượng tồn tại. Ngươi không biết, nam tử trung niên trên mặt tràn đầy kinh ngạc, nhìn Tiêu Viễn ánh mắt, giống như là nhìn thấy quái vật, loại ánh mắt kia bên trong tràn đầy không tên. À đúng, ngươi là theo ngoại giới tới, nên không biết những thứ này. Sau một lúc lâu về sau, hắn lại trên dưới quan sát Tiêu Viễn, đem hắn trên dưới đánh giá một phen, nhưng là vì cái gì thần vật chọn ngươi cái này phàm nhân? Hắn hơi nghi hoặc một chút cùng không, hiểu, nhìn qua đối với chuyện này có chút để ý. Cái này, khả năng là bởi vì ta dáng dấp so sánh đẹp trai đi. Tiêu Viễn sờ lên mũi, có chút không biết xấu hổ, da mặt vẫn là rất dày. Nam tử trung niên nhìn hắn liếc mắt. Vào giờ phút này, theo giấy bìa màu vàng xuất hiện, nam tử trung niên thần thái hình như buông lỏng rất nhiều. Đối với kế tiếp sự tình đã không còn lo lắng. Không chỉ như vậy, tại im hơi lặng tiếng ở giữa, hắn thái độ đối với Tiêu Viễn cũng khá không ít. Nhìn qua chẳng những không có địch ý, ngược lại mang tới không ít thân mật. Tiêu Viễn bén nhạy phát hiện điểm này, xem ra cái này cái gọi là thần vật, trong lòng của hắn, hoặc là nói ở cái thế giới này trong lòng người địa vị không phải bình thường. Trong lòng hắn lóe lên ý nghĩ này, sau đó liền bắt đầu nhớ tới vài thứ, đang chuẩn bị nói cái gì, hướng đối phương bộ một bộ lời nói, cùng ta đến đây đi, còn không có đợi Tiêu Viễn mở miệng. Trước mắt nam tử trung niên đột nhiên lên tiếng, mở miệng nói ra, hắn theo tại chỗ đứng dậy đi hướng phòng một bên, hướng về phòng tầng hầm đi đến, vừa đi còn đối Tiêu Viễn phất phất tay, ra hiệu hắn đi theo hắn hướng phía dưới đi đến. Đối với cái này, Tiêu Viễn nghi ngờ một cái, cuối cùng vẫn là cầm trên tay giấy bìa màu vàng, thuận đi theo đối phương sau lưng đi đến. Thân ở hoàn cảnh này, hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể như thế. Ngoại giới tràn đầy nguyền rủa thân ảnh, cái kia thân ảnh màu đỏ ngòm đến nay còn tại ngoại giới tàn phá bừa bãi. Nếu như hắn không đi theo đối phương đi, lại có thể đi nơi nào đâu? Suy nghĩ minh bạch điểm này, hắn không chút do dự đi theo đối phương đi đến, đi theo đối phương đi tới một cái thần bí địa phương. Nơi này là nơi nào a? Một vùng tăm tối mông lung địa phương phía dưới, hắn nhìn một chút nơi xa, mở miệng như thế nói, vào giờ phút này, đi theo nam tử trung niên thân ảnh, hắn đi tới một vùng tăm tối ở giữa, trước mắt là một mảnh cao cao tại thượng tế đàn, trên tế đàn bày biện một cái bàn lớn, trên bàn có mấy kiện đồ vật còn tại đó, nhìn qua giống như là người thi cốt, đứng tại chỗ. Tiêu Viễn rõ ràng cảm nhận được, nơi xa hình như có một loại lực lượng cường đại, ngay tại nơi đây bên trong bồi hồi, đem nơi đây trùng điệp vây quanh, làm nơi này trở thành một mảnh cô lập thiên địa. Nơi này là chúng ta thủ hộ chi địa, cũng là trên thế giới này chỗ an toàn nhất. Tại chỗ, nam tử trung niên thần sắc có chút không tên, hắn nhìn xa xa tế đàn. Sắc mặt nhìn qua có chút biến hóa, bất quá nơi này mặc dù là chỗ an toàn nhất, nhưng ở dưới tình huống bình thường ta cũng vào không được nơi này. Có thể tự do tiến vào nơi này, chỉ có bị thần vật chỗ thừa nhận chủ nhân, hoặc là phụng dưỡng thần linh thần quan mới có tư cách. Vì lẽ đó, Tiêu Viễn ánh mắt trở nên trần trờ. Hắn hiểu được nam tử trung niên ý tứ, bị thần vật chỗ thừa nhận chủ nhân. Tại chỗ, nghe lấy nam tử trung niên lời nói, ở trong lòng hắn tự lẩm bẩm. Giấy bìa màu vàng là hắn ngẫu nhiên lấy được một kiện đồ vật. Nhưng hắn phải chăng xem như vỏ vàng chủ nhân? Chính hắn trong lòng cũng không tính xác định. Dù sao sách vàng biểu hiện ra bất phàm thực tế quá mức rõ ràng. Hắn bất quá một giới phàm nhân. Phải chăng có tư cách làm giấy bìa màu vàng chủ nhân còn chưa nhất định. Nhưng theo cảnh tượng trước mắt đến xem, giấy bìa màu vàng hình như đã thừa nhận hắn. Các ngươi tại sao lại muốn tới đến thế giới này bên trong? Tại phía trước, cái kia nam tử trung niên mở miệng hỏi. Để cứu người, Tiêu Viễn hơi ngẩng đầu. Trong lòng suy nghĩ tạm thời bị đánh gãy. Mở miệng như thế nói. Để cứu người, kết quả đem chính mình cho góp đi vào rồi. Nam tử trung niên cười cười. Mở miệng như thế nói. Sắc mặt của hắn nhìn qua rất yếu ớt. Làn da hiện ra một loại quỷ dị màu xám, nhìn qua không có cái gì huyết sắc, giống như là một câu thi thể lạnh băng. Bất quá lúc này, tại Tiêu Viễn trong tay giấy bìa màu vàng quang mang chiếu rọi xuống. Hắn nhìn qua thời điểm nhiều một chút, tức giận, nhìn qua hình như sống không ít. Nhanh đi về đi, đối Tiêu Viễn, hắn lắc đầu, tiến thế giới này, các bằng hữu của ngươi đã không cứu nổi. Liền tính tiến đến nhiều hơn nữa cũng vô ích, đều là vô dụng công mà thôi. Các ngươi những người này tiến đến, sẽ chỉ không ngừng bị cái kia huyết chú thôn phệ, cuối cùng ngược lại để cái kia nguyền rủa lực lượng trở nên càng phát ra cường đại, gián tiếp hại càng nhiều người mà thôi. Vậy ta làm sao ra ngoài? Tại chỗ, Tiêu Viễn nhíu mày, sau đó mở miệng nói ra, ngươi tất nhiên để ta ra ngoài. Vậy cái kia liền nhất định có năng lực đủ đi ra biện pháp đi. Biện pháp là có, bất quá không phải người bình thường có thể làm được, có yêu cầu gì? Tiêu Viễn mở miệng hỏi, thông qua trước mặt cái kia phiến kết giới, còn có nước cái kia một mảnh huyết chú bao phủ địa vực. Đến xa xa mặt khác một chỗ tế đàn, mới có thể ra ngoài. Nam tử trung niên nói như vậy. Trên mặt lộ ra một chút bất đắc dĩ, nhưng là muốn làm được điểm này, người bình thường căn bản cũng không có khả năng, chỉ có ngươi còn có một số khả năng, trong tay ngươi thần khí, có thể che chở ngươi đi ra khoảng cách nhất định, cho nên đối với những người khác đến nói căn bản không có khả năng con đường. Đối với ngươi mà nói hay là còn có một số khả năng? Đã như vậy... Vì cái gì ta không thể mang theo bằng hữu của ta cùng đi ra? Tiêu Viễn mở miệng nói, nhìn xem nam tử trung niên hỏi ngược lại, ngươi tìm được bọn hắn người ở đâu sao? Nam tử trung niên trên mặt có chút bất đắc dĩ, một tấm thiết đàn gương mặt nhìn qua như thế khó chịu. Trước mắt nơi này nhìn như không lớn, nhưng trên thực tế kết nối lấy vô số cái tiểu thế giới. Người bằng hữu tại vừa mới truyền tống đến thế giới này thời điểm, liền đã bị truyền tống đến địa phương khác nhau. Người muốn lần lượt tìm tới bọn hắn, căn bản không có khả năng, trừ phi người có thể đem tất cả tiểu thế giới đều lật qua một lần. Tiểu thế giới, tại chỗ, Tiêu Viễn ngẩn người, đối với cái gọi là tiểu thế giới, hắn cũng không phải là không hiểu. Quỷ dị có một ít đặc biệt đặc chất, thường thường vận hành thời điểm, sẽ mở trừ ra một chút đặc biệt tiểu thế giới. Những thế giới nhỏ này giấu ở thế giới trong góc, dưới tình huống bình thường căn bản sẽ không cho người ngoài biết. Nhưng là một khi bước vào trong đó, liền tương đương với đi vào nguyền rủa lĩnh vực, lại nhận vĩnh vô chỉ cảnh truy sát. Chờ chút, Tiêu Viễn đột nhiên ý thức được một vấn đề. Bên ngoài những cái kia, tiểu thế giới tồn tại, bình thường là phụ thuộc nguyên rủa lực lượng mà tạo thành. thường thường có nguyền rủa tại địa phương, liền có một cái tiểu thế giới tồn tại, mà ngoại giới kia từng cái thân ảnh màu đỏ ngòm, tựa hồ chính là từng cái nguyền rủa. Không tệ, nam tử trung niên sắc mặt có chút nặng nề, nhìn trước mắt sân trường nhẹ gật đầu. Những thân ảnh kia trên thực tế liền đại biểu cho từng bước tiểu thế giới. Mỗi một đạo thân ảnh sau lưng đều là một cái thuần túy tiểu thế giới. Ngươi muốn từng bước đi tìm ngươi đồng bạn, liền mang ý nghĩa ngươi muốn trực diện cái này đến cái khác nguyền rủa. Thẳng đến ngươi có thể tìm tới cuối cùng, mà ở trong quá trình này, ngươi những đồng bạn kia khả năng cũng sớm đã chết mất. Chết tại không biết tên nơi hẻo lánh, khả năng liền thi thể đều không hề lưu lại. Nếu là như vậy, ngươi còn muốn tiếp tục tìm sao? Nhìn trước mắt sân trường, nam tử trung niên nghiêm túc mở miệng hỏi. Đương nhiên muốn tìm, tại chỗ cười, mở miệng như thế nói. Vì cái gì? Ngươi không sợ sao? Nam tử trung niên không hiểu. Ta đương nhiên sợ, Tiêu Viễn lắc đầu. Nhưng ngươi lại thế nào biết rõ, ta đến tột cùng có thể hay không xảy ra chuyện đâu. Trước mắt chàng diện nhìn như 10 phần khủng bố, nhưng đối có ít người đến nói chỉ là tầm thường mà thôi. Đối với điểm này, ta tin tưởng ngươi rất nhanh liền có thể thấy được. Hắn cười, nhìn nơi xa, 10 phần tự tin mở miệng nói ra, giọt rồi giọt nha. Nhàn nhạt giọt nước âm thanh tại nguyên chỗ không ngừng vang lên. Một mảnh hoang vu đỉnh núi ở giữa. Thân ảnh của một thiếu niên xuất hiện. Ở ngọn núi này bên trong hành tàu. Hắn mặc một thân áo trắng. Thân hình cao lớn mà gầy gò. Nhìn qua cùng tầm thường học sinh cũng không có khác biệt gì. Chỉ là một đôi tròng mắt thâm thúy. Nhìn qua 10 phần bình tĩnh. Chính là chỗ này sao? Hắn đi tới ngọn núi trung ương, nhìn chung quanh nhàn nhạt mở miệng nói ra, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục